Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1254, thắng lợi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bắt đầu về sau chạy trốn. Thú thần cứu ta, Xà Cơ la to lên, thú thần nhíu mày muốn đi cứu. Ngươi còn có công phu đi cứu người sao? Tinh linh nữ hoàng thanh âm lạnh như băng ở trên bầu trời vang vọng. Tiếp lấy chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn. Thú thần ngăn cản. Kiếm phá thương khung. Tô Dương hóa kiếm biến mất. Bất quá cũng không là xuất hiện ở Xà Cơ đỉnh đầu, mà chính là đột nhiên buông xuống tại thú thần cùng tinh linh nữ vương quyết đấu chi địa. Oanh! To lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào thú thần đỉnh đầu, đúng là đem hắn mê muội trên không trung. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, cửu long hộ thể, vệ nhật thánh mũi tên, cực điểm phá không, bá vương mũi tên, triệu hoán cự long, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, thiên ngôn cấm chú, ầm ầm ầm ầm. Bầu trời phát sinh kịch liệt nổ tung, như là liệt dương đồng dạng thành mũi tên hóa thành lưu quang đem thú thần ngực thân hung hăng. Xuyên qua, tà thần, huyết long, cự long hướng về thú thần cuồng oanh lạm tạc, càng có thiên ngôn cấm chú khen thưởng, một hệ liệt công kích để thú thần lượng máu sụt giảm. Tối thiểu hơn 1 tỷ lượng máu bị đánh rơi, tỉnh táo lại về sau. Thú thần lập tức về sau rút lui, một cái tay che mình bị đâm xuyên ngực miệng, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Làm gì, còn muốn đánh nữa hay không? Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã khinh thường thú thần. Cao giọng quát nói, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Muốn chết, thú thần quát khẽ lấy sông lên. Tay phải đột nhiên ảo tưởng hóa thành vuốt rồng đánh tới. Hư không đều bị xé nứt. Tô Dương không trốn không né chủ động xông đi lên. Tinh linh nữ hoàng trong lòng cả kinh. Muốn đi cứu Tô Dương đã không kịp. Oanh, lòng chảo trúng đích Tô Dương tim. Một đạo tà thần hư ảnh theo Tô Dương trên mặt toát ra. Phát ra sắc lạnh, the thế tiếng gầm gừ. Tất cả công kích toàn bộ bị ngăn cản. Tô Dương vẫn chưa bị mảy may thương tổn. Tô Dương tiếp tục bắn tên công kích thú thần. Vệ nhật thánh mũi tên. Tà thần mặt nạ. Thiên ngôn thánh thư. Thú thần nhất kích tức lui. Vẫn chưa xuất thủ lần nữa. Nhìn về phía Tô Dương ánh mắt biến đến càng thêm thâm trầm. Tô Dương cười lạnh. Tâm lý rất là kinh ngạc. Gia hỏa này vậy mà nhận được bản thân trang bị, trí tuệ phương diện khẳng định phi thường cao. Ta gọi khinh cuồng Lưu Tô, đến từ Hoa Hạ Liên minh đế quốc. Nếu là muốn báo thù, cứ việc đi Hoa Hạ Hoàng Thành tìm ta. Trận chiến đấu này đã phân ra thắng bại. Ta có thiên ngôn thánh thư hộ thân. Cho dù đánh không lại ngươi, muốn ngăn cản ngươi một trận vẫn là có khả năng. Thú thần lạnh lùng thốt. Lần này coi như ta nhận thua, có cơ hội, ta nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Tô Dương cười nói, ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Thú thần trùng điệp hừ một tiếng, tiếp lấy thân thể đột nhiên biến mất, một phát bắt được Xà Cơ cánh tay, cấp tốc lui về sau đi. Tại người khác không nhìn thấy ngực miệng, thú thần quần áo phá một cái lỗ hổng, bên trong có máu tươi đang lưu động. Đưa mắt nhìn thú thần rời đi, Tô Dương nhất thời thở phào, hắn xoa một thanh trên trán hừ lạnh, tự nhủ nói, không hổ là siêu thần cấp cường giả, quả nhiên khủng bố, ma thú đại quân lui về sau lại. Chúng ta thắng, nha, trong thành ngoài thành tất cả tinh linh đột nhiên hoan hô lên. Cái này vừa đứng bọn họ đạt được thắng lợi. Bọn họ giữ vững gia viên của mình đuổi đi kẻ xâm lược. Nhìn đến cái kia từng chương xuất phát từ nội tâm vẻ mặt vui cười. Tinh linh nữ hoàng cũng cười. Cười phá lệ ôn nhu. tựa như một vị mẫu thân đối đãi chính mình hài tử đồng dạng. Tinh linh nữ hoàng quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ngồi cưỡi tại thiên mã trên lưng nam nhân, hắn một bộ trắng bạc khải giáp, kim sắc hai cánh chậm rãi múa, trong tay phượng hoàng khêu gợi ra quang mang, thiên ngôn thánh thư biến ảo thành bùa chú màu bạc vờn quanh quanh người. Hắn dáng người khôi ngô cao lớn, vẻn vẹn chỉ là một cái bóng lưng liền khiến người ta cảm thấy an lòng. Tinh linh nữ hoàng bay đến Tô Dương phụ cận, nhỏ giọng nói ra, khinh cuồng Lưu Tô, cảm ơn người viện trợ. Cảm ơn. Tô Dương xoay người lại, nhìn về phía gần ngay trước mắt tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Nàng mặc lấy màu trắng xốp váy bào, dáng người cao gầy, nhưng lại lộ ra cực kỳ tròn trịa. Nhìn qua ước chừng 27-28 tuổi, to lớn ngực phòng đem quần áo thật cao trống lên, thì như là một đôi cao ngất dãy núi. Đôi kia bảo bối theo hô hấp run run rẩy rẩy, thì như là một đôi lớn đu đủ. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, môi đỏ tươi, da thịt trắng như tuyết, mỗi cái địa phương tựa hồ cũng là hoàn mỹ không một tì vết. Nàng cũng là thuần bạch tinh linh vương giả tinh linh nữ hoàng. Tinh linh tộc không có việc gì liền tốt. Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, nữ hoàng điện hạ không có việc gì liền tốt. Hắn làm ra hết thảy chính là vì bảo trụ tinh linh nữ hoàng, nếu như hắn không xuất thủ, tinh linh nữ hoàng 89/10 muốn bị thú thần xử lý. Đến thời điểm cũng là hắc ám tinh linh thống trị thời đại. Tô Dương đối tinh linh tộc ai làm quyền cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là muốn cứu tinh linh nữ hoàng thôi. Phốp, máu tươi như sương mù, cấp tốc nhuộm đỏ trắng noãn áo bào. Tinh linh nữ hoàng thực sớm đã bị thương. Nhìn lấy cái kia lung lay sắp đổ bóng người, Tô Dương vội vàng tiến lên đỡ ở. Vội vàng nói, ngươi làm sao? Tinh linh nữ hoàng sắc mặt biến đến trắng xám, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười. Bên trong đế thiên long thần trảo, thương tâm phổi, thương tâm phổi, cái kia chính là trọng thương. Tô Dương nói, ta dìu ngươi đi về nghỉ. Lần này, Tô Dương có thể nói là tổn thất nặng nề. 100.000 đại quân liền 10.000 đều không còn lại. 20 đài chi chu quân vương cùng 1.000 đài thiên không chi dực toàn bộ đều biến thành toái phiến. Hơn nửa năm tích xúc cứ như vậy hóa thành hư không. Ngoài ra còn có rất nhiều dược thủy tiền cùng trang bị phí sửa chữa. Hơn 10 triệu kim tệ nỗ lực, sau cùng lại không có mảy may khen thưởng. Đây chính là anh hùng cứu Mỹ xuống tràng. Duy nhất đáng được ăn mừng có lẽ cũng là những cái kia còn sót lại trên chiến trường cao cấp boss. Thi thể, tất cả ma thú thi thể đều bị Hoàng Trinh bọn người xử lý sạch. Thực lực bọn hắn cũng bởi vậy thu hoạch được tăng lên cực lớn. Hoàng Trinh xuất lĩnh còn lại bộ đội thanh lý hết chiến trường liền rời đi. Ma thú đại quân lui bước, 3 triệu quân liên minh cũng ào ào trở về. Tô Dương đem phí sửa chữa dùng cũng chuyển tới mỗi cái công hội người cầm đầu trong tay. Lần này chiến dịch tổng chi tiêu vì 12 triệu kim tệ. Mặc kệ như thế nào, Tô Dương chính mình cảm thấy giá trị. Rộng rãi sáng ngời gian phòng, tinh linh nữ hoàng nằm tại giường phía trên. Trên thân che kín chăn mỏng, nàng khuôn mặt an tường, ngực miệng hơi hơi chập trùng, chính đang say ngủ. Tô Dương đứng tại giường một bên ngưng mắt nhìn cái kia khuôn mặt xinh đẹp dung nhan nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn quay đầu rời đi, ra khỏi phòng, cửu vĩ hướng trong phòng liếc mắt một cái. Hỏi, cứ như vậy đi, Tô Dương nói, không phải vậy đâu. Cửu vĩ cười nói, cơ hội tốt như vậy, cần phải bồi dưỡng một chút tình cảm mới đúng. Tốt nhất là có thể đem nàng cua tới tay. Tô Dương nói, tinh linh nữ hoàng cũng không phải ngốc ngây thơ. Nào có dễ dàng như vậy đuổi tới tay. Có thể bảo vệ nàng sống sót thì coi như không tệ. Cửu vĩ cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền nên đi. Tô Dương nhìn về phía Hoa Thiên Thiên.